Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, Ngạc Khẩu chạy trốn. Dữ tợn lân giáp đen nhánh mà thâm thúy, tại ánh trăng chiếu rọi xuống tản ra điểm điểm quang mang. Hào quang rực rỡ, phảng phất có vô số linh khí ở trong đó ngưng tụ. Sắc bén răng nanh chuẩn bị giống như là ngọc thạch sáng chói. Mở ra, trên đó có hung lệ chi khí đang lưu truyền, khẽ trương khẽ hợp ở giữa. Phảng phất hư không đều là muốn sụp đổ giống như, đây là một đầu cá sấu bộ dáng linh thú. Bộ phương bị một cây cột nước cho vọt tới thiên khung chi thượng. Nhìn thấy đầu này to lớn linh thú cơ hồ che đậy toàn bộ bốn phía đáng sợ hình thể. Này chập chờn cái đuôi giống là một thanh bén nhọn vô cùng trường đao. Quét ngang mà qua. Hư không đều tựa hồ muốn bị cắt mở giống như lông tơ chuẩn bị dựng thẳng. Bộ phương lần thứ nhất cảm thấy có mấy phần hàn ý. Lam cơ đã sớm toàn thân cứng đờ. Nàng sụi lơ trên mặt đất. Thân thể mềm mại tại run nhẹ nhẹ. Tổ ngạc thương nha. Đây là một cái ghi chép tại trong điển tịch đáng sợ hung thú. Nghe nói là đời thứ nhất thao thiết cốc cốc chủ đem phong ấn tại cái này mặt trời lặn hồ ở trong. Kinh lịch rất nhiều tuế nguyệt, cái này hung thú lại một lần nữa xuất hiện, mặt trời lặn trong hồ hung thú dày đặc, sâu không thấy đáy, theo như truyền thuyết tại đáy hồ chỗ sâu còn có so với cái này tổ ngạc càng cường đại linh thú. Bất quá người nào cũng chưa từng nhìn thấy qua a, lần này lại là gặp được tổ ngạc, Lam Cơ cảm giác mình thật muốn ngạt thở, toàn thân trên dưới đều là trở nên cứng ngắc, nàng không dám có chút động đậy. Nàng sợ tổ ngạc đột nhiên động thủ, lấy tổ ngạc thực lực đáng sợ, muốn giết nàng, đơn giản dễ như trở bàn tay. Kim giáp vệ đã sớm nhìn ngốc, bọn họ khó có thể tin nhìn lấy này che khuất bầu trời. Một cái tròng mắt liền so với bọn hắn còn muốn cự đại tổ ngạc. Toàn thân đều là run rẩy, này quấn tại kim giáp hạ thân thể dốc hết ra động không ngừng. Khiến cho kim giáp va chạm nhau. Phát ra tương xứng tiếng vang, oanh, bỗng nhiên, tổ ngạc hé miệng, này che khuất bầu trời miệng rộng phảng phất muốn thôn thiên đồng dạng tuét ra. Này trong chốc lát, phảng phất phong vân đều là biến sắc, khí tức khủng bố trong nháy mắt xâm nhập mà đến. Kim giáp vệ vãi cả linh hồn, đây là tổ ngạc, không phải linh ban thôn thiên ngư. Bốn người bọn họ có thể cùng linh ban thôn thiên ngư lượn vòng một phen. Nhưng là đụng phải cái này tổ ngạc thương nha. Đừng nói lượn vòng, có thể hay không đào tẩu đều vẫn là cái vấn đề. Bọn họ cảm giác mình tứ chi đều cứng ngắc, muốn di động đều là trở nên khó khăn. Bịch, bỗng nhiên, một vị kim giáp vệ thân thể mềm nhũn, dưới chân khí khống chế hỗn loạn, trực tiếp chìm vào trong hồ nước. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, ở trong nước giãy giụa lấy. Hắn hồn đều là phải bị hoảng sợ đi ra. Quay người chính là hướng phía xa như vậy chỗ bơi đi. Hắn muốn chạy trốn, đào vong đi. Rầm rầm, này tiếng nước trong đêm tối là như vậy rõ ràng. Để cho người ta nghe đều là cảm thấy một trận rùng mình. Còn lại ba vị kim giáp vệ thấy cảnh này. Đôi mắt đều là co rụt lại. Không chút do dự, ba người bọn họ chính là trong nháy mắt bôn đằng mà ra. Dậm trên mặt hồ, hướng phía này trên bờ chạy như điên. Thế nhưng là bọn họ càng là phi nước đại, một trái tim thì là càng thêm rơi xuống. Ý tuyệt vọng lan tràn tại bọn họ trong nội tâm. Nơi này là hồ trung tâm, cách bờ quá xa, dâng lên cột nước biến mất. Bộ phương thân hình bắt đầu từ hư giữa không trung bỗng nhiên rơi xuống phía dưới. Hung hăng nện ở này tổ ngạc trên đầu. Bành một tiếng. Nhượng này Lam Cơ một mặt ngốc trệ, bộ phương mặt không biểu tình từ này tổ ngạc trên đầu đứng lên. Vỗ vỗ trên thân tước vũ bảo, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, ầm ầm, tổ ngạc thân thể run lên bần bật. Sau một khắc, này ở phía trước phi nước đại bốn vị kim giáp vệ chính là ngẩn ngơ. Bởi vì bọn hắn phát hiện này tổ ngạc du hí động, chậm rãi hướng lấy bọn hắn phi tốc tới gần. Tổ ngạc đôi mắt như đèn lồng đồng dạng treo thật cao. Trong đó tràn ngập một loại nhìn thực vật ánh mắt. Kim giáp vệ muốn khóc. Có thể hay không đừng dùng dạng này ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. bọn họ rất lợi hại hoàng. Rầm rầm, dòng nước trong nháy mắt sôi trào lên. Sau một khắc, ầm vang một thanh âm vang lên. Này che khuất bầu trời miệng rộng chính là bỗng nhiên hướng phía bốn vị kim giáp vệ đánh tới. Bốn vị kim giáp vệ bị hoảng sợ muốn khóc. Trên thân khí tức bắn ra. Từng đạo chân khí cây cột. Phóng lên tận trời. Đỉnh đầu bọn họ phía trên. Một đạo hồn bậc thang hiển hiện. Nhưng mà, bọn họ những động tác này. Cũng không có ích lợi gì. Cũng không có cho này tổ ngạc mang đến bất luận cái gì do dự. Bỗng nhiên cắn xuống, chân khí cây cột vỡ nát, bốn vị kim giáp thủ vệ trực tiếp chính là bị một thanh nuốt vào. Trong đó có một vị muốn chạy trốn, bị này hàm răng cắn vào mà lên, trực tiếp nghiền ép vỡ nát, hóa thành một đám thịt nát, kẽo kẹt, tổ ngạc chậm rãi nhấm nuốt. Xương kia tiếng ma sát âm nhượng đợi tại trên lưng nó Lam Cơ đến dãy giụa đứng lên thân hình. Lại là mềm xuống dưới. Bộ Phương cảm thấy hắn hẳn là đi đường. Hắn bây giờ thực lực thật không phải cái này quái vật khổng lồ đối thủ. Cho dù có Long Cốt Thái Đao nơi tay, hắn cũng không có chút nào hy vọng. Tuy nhiên Long Cốt Thái Đao sẽ đối với linh thú thực lực hình thành áp chế. Nhưng là, trước mắt đầu này đại ngạc ngư là tại là có chút biến thái. Bất quá nhìn lấy cái này cá sấu trên thân linh khí dư giả cơ hồ muốn ngưng trệ thành thực chất thịt. Bộ Phương trong lòng bỗng nhiên có loại muốn cắt xuống một miếng nấu nướng xúc động. Chậm rãi mở ra một bước. Bộ Phương tại cái này cá sấu trên lưng đi mấy bước. Này cứng rắn lân giáp phía dưới. Cũng là này tràn ngập linh khí thịt. Bộ Phương vươn tay vỗ vỗ này lân giáp. Loại kia băng lãnh cảm giác. Nhượng Bộ Phương cảm giác mình thủ trưởng đều là phải bị đông cứng. Tốt băng a, tước vũ bào hơi hơi phất động. Tản mát ra một cỗ ấm áp, chảy xuôi qua Bộ Phương thủ trưởng, khiến cho cái kia cứng ngắc thủ trưởng đều là hoạt lạc. Linh hoạt về sau, Bộ Phương khóe miệng nhất thời nhếch lên. Sau một khắc, trên bàn tay, xanh khói lượn lờ mà lên. Long Cốt Thái Đao chính là rơi vào trong tay hắn. Phong cách cổ xưa đen nhánh Long Cốt Thái Đao trong đêm tối tản ra yếu ớt quang hoa. Bộ Phương rất quen đùa nghịch một cái đao hoa. Về sau nắm chặt, nơi xa, Lam Cơ một mặt ngốc trệ nhìn lấy nắm đem thái đao. Trên mặt hiện ra hào hứng tràn đầy chi sắc Bộ Phương. Gia hỏa này muốn làm gì? Hắn là điên a, xuất ra đem thái đao muốn làm gì? Cái tên điên này, tên biến thái này. Lam Cơ dùng mình nhìn lấy Bộ Phương đem thái đao chậm rãi vung hướng này tổ ngạc trên thịt. Trong ánh mắt thật không thể tin đều cơ hồ muốn nhảy ra. Nàng cảm thấy hoảng sợ. Sau một khắc, quay người biến chạy. Một bên chạy một bên trong miệng còn tại thầm mắng. Cái tên điên này. Cái này lại muốn ăn tổ ngạc thịt người điên. Lam Cơ cũng không tiếp tục phụ trước đó này cỗ thanh lệ cùng bình tĩnh. Hiện tại Bộ Phương ở trong mắt nàng. Cũng là người điên đại danh từ. Ai dám trêu chọc tổ ngạc a? Ai dám ngấp nghé tổ ngạc thịt a? Đó là người bình thường dám ngấp nghé. Cái này liền thần hồn cảnh cũng không tằng đạt đến bếp nhỏ tử. Lại dám huy động thái đao nhắm ngay tổ ngạc thịt. Muốn ngấp nghé tổ ngạc thịt. Nghe nói cá sấu thịt rất khó ăn. Bất quá cái này đại khối đầu trong thịt. Linh khí toát lên. Vị đạo hẳn là rất không tệ. Chấm ngoặc kép. Xoẹt. Long Cốt Thái Đao sắc bén. Bộ Phương rất lợi hại tin tưởng. Cắt chém mà xuống. Này tổ ngạc vảy nhất thời bị cắt ra. Lần phiến gỡ ra, Bộ Phương nhất thời huy động thái đao. Chân khí tràn đầy nhập Long Cốt Thái Đao trong. Nhất thời Long Cốt Thái Đao nở rộ hào quang óng ánh. Trở nên kim quang rạng rỡ. Phảng phất có thần Long ở tại thượng lưu chuyển cùng uốn lượn. Sau một khắc, kim quang này sáng chói thái đao chính là bị Bộ Phương bỗng nhiên đâm vào tổ ngạc trong thịt. Này chính đang nhấm nuốt tổ ngạc nhất thời thân thể cứng đờ. Phảng phất trước khi mưa bão tới yên tĩnh, Lam Cơ che miệng, cả người đều nhanh sắp điên. Bộ Phương, thật là thằng điên a. Sau một khắc, tổ ngạc tựa hồ là cảm nhận được đau đớn. Tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, miệng há lớn, trưởng giống mà lên. Này tiếng giống, khiến cho toàn bộ mặt hồ đều là sôi trào. Bọt nước trùng thiên, đứng tại tổ ngạc trên lưng Lam Cơ lập tức không có đứng vững, nhất thời rơi vào trong nước. Bất quá nàng thân hình một cái bốc lên, dẫm ở trên mặt hồ, lam sắc quần áo phiêu đãng, mở ra bước chân, phi tốc phi nhanh. Nàng hiện trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, cái kia chính là trốn, mau thoát đi cái này như ác mộng đồng dạng địa phương. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra ra, Bộ Phương bỗng nhiên từ nó trên lưng đáo hạ một miếng thịt to, này thịt trong suốt tỏa sáng, trên đó đường vân lưu truyền, tinh khí cùng linh khí phảng phất ngưng kết thành thực chất, tại mặt ngoài thượng lưu truyền. Thịt ngon, Bộ Phương tán thưởng một câu, chính là thu hồi khối thịt kia. Bỗng nhiên, Bộ Phương cảm thấy cái này cá sấu thân hình run rẩy dữ dội đứng lên, đem hắn thân thể đều là cho dốc hết ra quăng lên, bỗng nhiên rơi tại trên mặt hồ. Hai cái bằng tròng mắt theo dõi hắn, này đồng tử như một thanh tuyệt thế đao tốt. Đối Bộ Phương, tổ ngạc phát ra gầm lên giận dữ, khủng bố tiếng gào, khiến cho này mặt hồ nước đều là bị thổi nổi lên thao thiên cự lãng. Chính đang phi nước Đại Lam Cơ nhất thời bị cái này sóng lớn cho đập trở về, vừa vặn rơi vào Bộ Phương bên cạnh thân. Nhìn thấy Bộ Phương, Lam Cơ phát ra rít lên một tiếng, không nói hai lời, tiếp tục chạy như điên. Nhưng mà, lần này, nàng chạy không thoát. Tổ ngạc gào thét xong, là thật nổi giận, nhất trảo tử mãnh địa vỗ xuống, hồ nước đều là nổ bể ra tới. Trước mắt hai cái này tiểu lâu nghĩ thế mà tại trên lưng nó nhích tới nhích lui, quả thực là không biết sống chết. Trong mồm đều là phun ra nhiệt khí, Lam Cơ toàn thân đều là run rẩy, hiểm hiểm né tránh này nhất trảo, cả người đều là kém chút bị hoảng sợ ngốc. Bộ Phương thân hình cũng là một bên, né tránh một chảo này tử, nếu là bị đập thực, liền xem như ở trên mặt hồ, cũng giống vậy sẽ bị cái này tổ ngạc đập thành thịt nát. Rầm rầm rầm, nhưng mà, tổ ngạc giống như điên cuồng, không ngừng huy động móng vuốt vỗ xuống. Lam Cơ tránh thoát mấy cái móng vuốt, cả người đã thở hồng hộc, chân khí hoàn toàn thiếu thốn. Nàng tuyệt vọng, sau một khắc, nàng trên đỉnh đầu, tấm màn đen che đậy, nàng ngẩng đầu lên, nhìn lấy này che khuất bầu trời dữ tợn cự trảo, khuôn mặt ngốc trệ. Oanh, bọt nước trùng thiên, nương theo lấy huyết sắc, một đoạn lam sắc vải nhiều phiêu đãng ra, theo dòng nước, rầm rầm chảy xuôi. Thiên Tuyền thánh nữ thị nữ, Lam Cơ, chết. Bộ Phương ăn mặc tước vũ bào, trong đêm tối, giống như một đèn sáng lập lòe. Tước vũ bào điều chỉnh Bộ Phương khí tức, khiến cho Bộ Phương tại trải qua tránh né về sau, cũng chỉ là có yếu ớt thở dốc. Một cỗ đáng sợ áp bách lực sinh ra, Bộ Phương dưới chân mặt nước đều là bị quét ra. Bộ Phương tâm thần nhất động, bỗng nhiên hướng phía trước phóng đi, cự trảo rơi xuống, hồ nước bắn tung tóe ra, tiếng ầm ầm vang, bọt nước trùng thiên. Có linh thú, du ngư từ trong hồ nước bỗng nhiên xông ra, giống như là như điên hướng phía Bộ Phương đánh giết mà đến. Bộ Phương nhướng mày, bỗng nhiên vươn tay, Long Cốt Thái Đao hiển hiện, chém ra một đao, trong nháy mắt đem này hai cái ngư cho xuyên qua. A, đây không phải linh ban thôn thiên ngư. Bộ Phương nhìn lấy này bị Long Cốt Thái Đao truyền lên hai cái tiểu linh thú, khẽ di một tiếng, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Bỗng nhiên, sau một khắc, bên cạnh thân cuồng phong gào thét mà lên, Bộ Phương toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng, chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy một hồi. Bành một thanh âm vang lên, một cỗ cự lực tác dụng ở trên người hắn, đem hắn nện bỗng nhiên quẳng bay ra ngoài. Nguyên lai là tổ ngạc vung vẩy cái đuôi, một thanh vung ở trên người hắn, tước vũ bào phía trên ánh sáng màu đỏ lưu truyền, một tầng ba động bao phủ xuống, thay Bộ Phương ngăn trở này tổ ngạc tất sát nhất kích. Tước vũ bào chủ động công năng, có một lần vô địch trạng thái, chính là cái này vô địch cứu Bộ Phương một lần. Nếu không có cái này vô địch, Bộ Phương giờ phút này có thể đã sớm bị xé vỡ thành hai mảnh, bị này tổ ngạc một cái đuôi quét nổ bể ra tới. Một cái xoay người, Bộ Phương rơi tại trên mặt hồ, cách này tổ ngạc thế mà còn có chút khoảng cách. hiển nhiên là bị Tổ Ngạc cái đuôi cự lực cho quét. Bộ Phương nhìn một chút, này từ trên mặt hồ phi tốc du đãng mà đến Tổ Ngạc. Hít sâu một hơi, một tay nắm lấy một mực linh ban thôn thiên ngư, vung ra bước chân liền chạy. Tổ Ngạc há to mồm, phát ra gào thét, nhấc lên sóng to gió lớn truy đuổi mà đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.